Quá trình dưỡng thành yêu hậu, chương 131, góc truyện audio.com, tay nắm lực ngọc bích của Phó Tạ ngừng lại, nụ cười trên mặt lập tức biến mất. Hàn Anh xoay người lại nhìn hắn, ca ca, nàng và Phó Hoàng Hậu tiếp xúc không nhiều lắm thế nhưng rất thích người tỷ tỷ thân thiết này của Phó Tạ. Chợt vừa nghe đến tin tức này, phản ứng đầu tiên là sợ Phó Tạ thương tâm. Phó Tạ lòng nóng như lửa đốt nhưng sợ Hàn Anh lo lắng, liền cố gắng ổn định tâm trạng, cố ra vẻ chấn định, vỗ nhẹ nhẹ vai Hàn Anh, thấp giọng an ủi nói. Chuyện này không có đơn giản như vậy, nàng trước không nên gấp, làm ra bộ dạng thương tâm là được. Ta sẽ giải thích với nàng. Hàn Anh trợn tròn mắt, hồ nghi đánh giá Phó Tạ, thấy trong mắt phượng của hắn bình tĩnh, lúc này mới xác định trong chuyện này tất có kỳ quặc. Phó Tạ đưa lực ngọc bích cho Hàn Anh, lại vuốt tóc nàng một cái ôn nhu nói. Ta đi xử lý việc này, bảo Tẩy Xuân Nhuận Thu đi vào bồi nàng, được không? Hàn Anh nhẹ gật đầu, duỗi tay nắm chặt tay Phó Tạ, phát hiện tay của hắn vẫn ấm áp ổn định như trước, lúc này mới yên lòng lại, cũng không kiên trì bắt Phó Tạ ở với nàng nữa, nghiêm nghị nói. Ca ca, nếu như huynh cần vào kinh thì liền vào kinh, không cần lo lắng cho muội. Phó Tạ thấy nàng hiểu chuyện, dù là đầy bụng tâm sự, cũng không khỏi có chút cảm động ôn nhu nói. À anh, ngoan, phải nghe lời. Hàn Anh đáp ứng đứng dậy tiễn Phó Tạ đi ra ngoài. Ở bên trong viện bọn người Tẩy Xuân đã biết tin dữ, nằm dạp trên mặt đất có người đã thấp giọng khóc ồ lên. Trong các nàng không ít người đều là thế bộc xuất thân phó thị, biết được tin dữ của Hoàng hậu Phó Đại Cô Nương, tất nhiên là thương cảm dị thường. Hàn Anh mặt không biểu tình trở về phòng ngủ, ngồi im một lát Hàn Anh đứng dậy bảo Nhuận Thu và Tẩy Xuân hầu hạ cởi trường y lụa hoa nhũ kim ngân hoa văn vân như ý bên ngoài, đổi lại một kiện trường y gấm trắng thuần hoa văn tối màu, lúc này mới bắt đầu tháo trang sức lấp lánh trên búi tóc xuống. Cũng không lâu lắm Tẩy Xuân liền đi ra tuyên bố, nói thiếu phu nhân thương tâm quá độ, không gặp người ngoài. Lúc Phó Tạ rời khỏi nội viện khuôn mặt tuấn tú căng thẳng, sải bước đi ở phía trước, Phó Chữ, Phó Tĩnh và Thịnh Vũ Lai chịu trách nhiệm hộ tống bảo vệ theo thật sát phía sau hắn. Mang theo Phó Chữ đi vào ngoại thư phòng, Phó Tạ lúc này mới trầm giọng nói. Nói tình hình kỹ càng một chút, Phó Chữ quỳ trên mặt đất cúi đầu bắt đầu tự thuật. Thì ra công chúa Hồ Dương dưới gối Thôi Quý Phi nhiễm bệnh đậu mùa, về sau Hồ Dương công chúa khỏi hẳn, không biết người nào lấy trung y của công chúa Hồ Dương mặc cho công chúa Tấn Dương dưới gối Hoàng hậu Nương Nương, thế là công chúa Tấn Dương nhiễm bệnh đậu mùa. Sau khi công chúa Tấn Dương nhiễm bệnh, Hoàng hậu Nương Nương cha ra Thôi Quý Phi là chủ sử sau màn, liền răn dạy Thôi Quý Phi, ai ngờ Thôi Quý Phi và Lệ Phi cấu kết thừa dịp thừa giận đế dẫn phi Tần Giai Lệ ngồi thuyền rồng du sông, đẩy phó Hoàng hậu xuống dòng nước lũ cuồn cuộn. Phó Tạ lúc này mặc la bào trắng như tuyết, ngón tay giấu trong tay áo trắng như tuyết run nhẹ nhẹ, tuy rằng hắn đã sớm bảo Hứa Lập Dương sắp xếp xong, thế nhưng hôm nay tỷ tỷ sinh tử không biết, hắn chỉ ước gì có thể lập tức róc xương lóc thịt thừa giận đế đã nạp rất nhiều nữ nhân lại không quản được nữ nhân của mình. Chẳng biết lúc nào, trong mắt phượng tối tăm của Phó Tạ giăng đầy nước mắt, hắn ngửa đầu nhìn bức địa đồ lãnh thổ Đại Chu treo trong. Góc truyện audio.com thư phòng, trong lòng cuối cùng quyết định hắn muốn báo thù cho tỷ tỷ, hủy diệt thừa giận đế, mai táng cung đình dơ bẩn của Đại Chu. Sau khi tâm trạng bình tĩnh được một chút, Phó Tạ lau nước mắt, dặn dò Phó Tĩnh phái người đi mời Tô Tương Chi và Trần Hy, lại chỉ thị Thịnh Vũ Lai và Phó An tự mình canh giữ ở bên ngoài thư phòng, lúc này mới lên tiếng hỏi Phó Chữ. Cấp báo là phương nào gửi tới? Phó Chữ vội nói, bẩm điện soái, là từ thư phòng quốc công gia gửi tới. Phó Tạ suy nghĩ một chút. Bệ hạ bên kia có tin tức hay không? Phó Chữ vội nói, trong cung tuyên bố Hoàng hậu Nương Nương chết bệnh. Phó Tạ nhìn Phó Tĩnh, Hứa Lập Dương hai ngày này có tin tức hay không? Phó Tĩnh tiến lên một bước kính cẩn trả lời. Giờ tí đêm qua vừa lấy được truyền thư tiểu Hứa Tổng quản dùng bồ câu đưa tin, hắn đang chạy tới. Phó Tạ không nói thêm gì nữa, ngón tay thon dài hơi cong, ở trên thư án gõ soạt soạt có tiết tấu. Cũng không lâu lắm, bên ngoài liền truyền đến thanh âm của Phó An. Bẩm điện soái, Trần đại nhân Tô tiên sinh đến. Sau khi thương nghị một phen, Phó Tạ dâng sớ cho thừa giận đế, do Tô Tương Chi chấp bút. Phó Tạ đứng ở cửa sổ phía trước thư phòng, đôi mắt nhìn rừng trúc xanh biếc phía ngoài, thấp giọng nói. Thì nói ta biết được tin tức Hoàng hậu hoang, muôn phần bi thống, muốn lập tức vào kinh chịu tang, hy vọng có thể gặp mặt Hoàng hậu lần cuối. Suy nghĩ một chút, Phó Tạ lại dặn dò một câu. Phải viết ra cảm giác đè xuống bi phẫn. Hắn ngược lại muốn nhìn thừa giận đế làm sao trấn an phụ tử Phó Thị bọn họ. Tô Tương Chi trầm tư một chút liền bắt đầu vung bút viết nhanh, rất nhanh liền viết xong sơ tấu. Sau khi thổi khô vết mực trên giấy tuyên thành, Tô Tương Chi dâng tấu chương cho Phó Tạ. Điện soái, người xem có cần chỉnh sửa ở đâu không? Phó Tạ rất nhanh xem một lần, cảm thấy coi như hài lòng, thuận tay đưa tấu sớ cho Trần Hy. Trần Hy nhìn một lần, dương mắt nhìn Phó Tạ. Điện soái Tiêu Hạ cho rằng, có thể gây ra sự cố đủ lớn ở Phi Ưng Thành hoặc Cát Mã Thành, gây áp lực cho triều đình. Trong lòng Phó Tạ đang có ý này, liền nhìn Tô Tương Chi. Tô Tương Chi khẽ vuốt cằm, Phó Tạ dặn dò Phó Chữ, truyền dụ lệnh cho Lý Kim Chiêu và Duẫn Vũ Trạch. Lý Kim Chiêu trấn thủ đệ Phi Ưng Thành thành lớn thứ hai của bộ tộc Tháp Khắc Khắc, Duẫn Vũ Trạch trấn thủ phủ Cát Mã Thành của bộ tộc Tháp Khắc Khắc, chọn hai người này gây ra phiền toái là thích hợp nhất. Đến ban đêm giờ Tí, Phó Tạ lúc này mới hết bận rộn về tới nội viện. Biết được Phó Tạ trở về, một thân áo tơ trắng Hàn Anh bước nhanh đến nhà chính ôm lấy Phó Tạ. Nàng mặc dù có thai 6 tháng, bụng cũng có chút lớn, nhưng cũng không lộ ra mập mạp, đi lại cũng có chút nhanh nhẹn. Sắc mặt Phó Tạ tái nhợt, trong mắt phượng tràn đầy mỏi mệt, ôm eo Hàn Anh, ở trên môi màu hồng nhạt của Hàn Anh nhẹ khẽ hôn một cái. À anh, trong bụng nàng là đích mạch của Phó thị ta, phải hết sức bảo dưỡng. Suy nghĩ một chút, Phó Tạ chăm chú nhìn Hàn Anh, nói ra lời luẩn quẩn dưới đáy lòng mình. À anh, nàng và hài tử nếu như có chuyện không may, ta sống còn có gì hứng thú. Mẫu thân hắn đã rời khỏi hắn, tỷ tỷ hôm nay sống chết không rõ, nếu Hàn Anh và hài tử trong bụng. Hắn thật không sống nổi. Trong lòng Hàn Anh cảm động, nhu thuận đáp ứng, ngửa đầu nhìn hắn. Ca ca, muội hiểu mà, huynh không cần lo lắng cho muội. Phó Tạ thở dài một tiếng, nắm tay Hàn Anh đi vào phòng ngủ. Sau khi giúp Hàn, cóc truyện audio.com, anh nằm trên giường, Phó Tạ ngồi ở bên giường, một bên khẽ vuốt ve tóc dài xõa ra của Hàn Anh, một bên thấp giọng nói. Trạng vạng tối lúc Phó Chữ nhận được tin Hứa Lập Dương dùng bồ câu đưa tin, hắn đang chạy tới Tây Cương. Đôi mắt Phó Tạ đã có chút ít thần thái. Có lẽ tỷ tỷ không có việc gì. Hàn Anh nghe vậy rất vui mừng, rồi lại sợ hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn, trong lòng có chút lo lắng không yên. Thấy Hàn Anh mắt to trắng đen rõ ràng chuyên chú nhìn hắn, Phó Tạ có chút bận tâm Hàn Anh. À anh, nhi tử hôm nay có ngoan không? Hàn Anh nhìn khuôn mặt dễ nhìn của Phó Tạ, rất đau lòng hắn. Nàng cố tình an ủi Phó Tạ, liền đưa tay sờ sờ gương mặt của hắn. Ca ca, nhi tử lại đang đạp muội. Nếu là bình thường nàng cũng không nhu thuận như vậy, nếu Phó Tạ nói trong bụng nàng là nhi tử, nàng nhất định phải đặc biệt cường điệu trong bụng mình là nữ nhi, miễn cho đến lúc nàng thật sự sinh ra nữ nhi Phó Tạ lại thất vọng, đối với nữ nhi không tốt. Hàn Anh kéo tay Phó Tạ áp vào phía bên trái dưới rốn của mình. Tay Phó Tạ vừa đặt vào tay của hắn liền bị chấn động một cái, tựa như có một bàn tay nho nhỏ cách bụng Hàn Anh đá hắn một cái. Tuy rằng cảm thụ qua nhiều lần thế nhưng Phó Tạ vẫn vui mừng như cũ, tay của hắn dán ở chỗ này, cảm thụ được cốt nhục của hắn hoạt bát, trong lòng cuối cùng là an định được một ít. Ngày thứ hai, Phó Tạ liền dặn dò Lý Chân và Phó An đi đón nữ y Thẩm Hoài Nhơn nổi danh Long Châu. Thẩm Hoài Nhơn bởi vì nổi danh sản khoa, nhưng bởi vì là đàn bà con gái, cho nên liên tục không muốn rời khỏi Long Châu, Phó Tạ dặn dò Lý Chân và Phó An dùng lễ muốn nhờ, nếu như đối phương không muốn, liền linh hoạt xử lý việc này, vô luận như thế nào thì trước khi thiếu phu nhân sinh cũng phải đưa Thẩm Hoài Nhơn đến, mang nàng ta tới Lương Châu. Bởi vì Long Châu là địa bàn của Thôi Kỳ, Phó Tạ đặc biệt phái Lý Chân và Phó An tâm tư linh động cùng đi. Sau nửa tháng, vô số cấp báo ngàn dặm khẩn cấp báo đến kinh thành Trinh Tây Đại Nguyên soái Phó Tạ dâng sớ yêu cầu vào kinh truy điệu Phó Hoàng hậu vừa mới hoang, Phi Ưng Thành và thủ phủ Cát Mã Thành của bộ tộc Tháp Khắc Khắc vừa bị Phó Tạ thu phục lại nảy sinh vấn đề, trọng trấn Long Châu ở Tây Nam phát sinh nạn đói. Đầu 8 tháng 9, chịu đủ áp lực thừa dận đế ban bố ý chỉ Trinh Tây Nguyên soái Phó Tạ bởi vì chém vương tử của bộ tộc Tháp Khắc Khắc tấn phong An Tây Vương, trấn thủ Ba Châu Tây Cương, vợ cả Hàn Thị tấn phong An Tây Vương Phi, Phó Tạ bình định loạn Phi Ưng Thành và Tát Mã Thành, không điều đình chiêu mộ binh lính, không được tùy ý vào kinh. Ngày thứ hai Hàn Anh trở thành An Tây Vương Phi, Phó Tạ mang theo Hàn Anh đi đến Thiên Lung Tự trên Thiên Lung Tuyết Sơn bên ngoài Lương Châu thành cầu phúc làm pháp sự cho Phó Hoàng hậu. Một đoàn thân binh hộ tống Phó Tạ ra khỏi Lương Châu Thành, ào ào trong gió thu đi đến Thiên Lung Tuyết Sơn. Hàn Anh hôm nay không có ngồi xe, mà đang ngồi đại kiệu chế độ Vương Phi 16 người khiêng rộng rãi thoải mái dễ chịu, Phó Tạ mặc phục thị quận Vương, cưỡi tuấn mã chạy phía trước kiệu lớn. Gió thu mạnh mẽ xoáy lên màn kiệu, Hàn Anh trong lúc lơ đãng nhìn xuyên qua khe hở nhìn ra phía ngoài, nhưng ngoài ý muốn ở ven đường thấy được một khuôn mặt quen thuộc. Gương mặt đó người khác có lẽ không nhận ra thế nhưng nàng tuyệt đối nhận ra. Không, Tẩy Xuân và Nhuận Thu có lẽ cũng có ấn tượng. Hàn Anh lúc này xốc màn kiệu lên thành một, cóc truyện audio.com, khe hở, bảo Tẩy Xuân và Nhuận Thu đang cùng nàng ngồi trong kiệu lớn cũng nhìn ra. Các ngươi nhìn tên ven đường kia là ai? Tẩy Xuân và Nhuận Thu theo Hàn Anh chỉ thị nhìn sang, thấy dưới quán trà ven đường đứng hai nữ nhân, đều là nhìn chăm chú theo phương hướng kiệu lớn, trong đó tuổi còn nhỏ vóc dáng thấp chính là người có vóc dáng thon thả, mặt trái xoan, chân mày lá liễu, mắt dài nhỏ, mũi cao, màu da có đen một chút, nhìn qua có chút thanh tú, lớn tuổi một chút cũng là da màu đen nhạt, ngũ quan có chút bình thường, dáng người cũng rất thon dài. Hàn Anh nhìn hai nữ tử này, tim đập bắt đầu nhanh hơn. Đã nhiều năm trước, Hứa Lập Dương đã từng phụng mệnh phó Tạ giả trang thành một tiểu nha hoàn ở bên người nàng bảo hộ nàng, lúc ấy Hứa Lập Dương chính là giả trang thành cái dáng vẻ này. Trái tim của nàng không tự chủ được tăng tốc đập nhanh hơn. Hàn Anh hít sâu một hơi ổn định bản thân, vội vàng dặn dò Tẩy Xuân. Bảo kiệu lớn dừng lại, ta muốn nói chuyện với vương gia. Nếu như đây là Hứa Lập Dương, như vậy nữ tử đi theo Hứa Lập Dương có lẽ chính là Hoàng hậu nương nương Dịch Dung. Cách chương.